Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 493, phần 493. Bởi vì những người đó căn bản không có hiếp bức Đường Thành Tuấn cho bọn hắn đồ vật. Đặc biệt là yêu cầu làm thủ tục chuyển nhượng hai cái cửa hàng. An Nhược Lâm ngẫm lại còn chưa tính. Rốt cuộc hiện tại thật đúng là không có biện pháp, nàng tiếp nổi lên điện thoại. Hy vọng Đường Thành Tuấn không phải tới muốn tích phân, bởi vì bọn họ chính mình hiện tại trừ bỏ này căn hộ cùng hai cái mặt tiền cửa hàng ở ngoài. Tích phân cũng là thật sự không nhiều lắm, mơ siêu trong nhà trừ bỏ một ít duy trì sinh hoạt hàng ngày. Vật phẩm trang sức, trang phục, vật dụng hàng ngày. Gia cụ gia điện ở ngoài liền không có mặt khác, còn lại đồ vật đổi lấy tích phân tổng cộng cũng chỉ có 20 vạn. Bọn họ hiện tại trong tay tích phân tổng thêm lên đều chỉ có 24 vạn nhiều. Nếu là lại cấp Đường Thành Tuấn nói, chính bọn họ đều quá không nổi nữa. Thành Tuấn, Đường Thành Tuấn, mẹ, lại cho ta một chút tích phân, ta nơi này đều không đủ hoa. An Nhược Lâm khẽ nhíu mày. Nhi tử, ngươi gần nhất rốt cuộc sao lại thế này? Phía trước ngươi ba không phải mới cho ngươi mấy vạn sao? Ngươi nhanh như vậy liền xài hết. Đường Thành Tuấn, mẹ, mới như vậy điểm tích phân chỗ nào đủ ta hoa? Nhanh lên lại cho ta một ít, cấp 10 vạn là được. An Nhược Lâm trong lòng căng thẳng. Có điểm thấp thỏm nhìn ngồi ở cách đó không xa Đường Kiến Sơn. Nhi tử, người gần nhất có phải hay không lại đi tìm nữ nhân kia? Bằng không tích phân sao có thể hoa nhanh như vậy? Đường Thành Tuấn có điểm không kiên nhẫn, cấp vẫn là không cho. Ta là ngươi nhi tử, chẳng lẽ ngươi muốn xem ngươi nhi tử đói chết không thành? Ta hiện tại là biến dị người, mỗi ngày đều phải ăn đại lượng biến dị động vật thịt mới có thể bảo đảm nhanh chóng biến cường. Đến lúc đó là có thể làm càng thêm lợi hại công tác. Cho nên, mẹ, ngươi nhanh lên cho ta một ít tích phân. Ta hiện tại mỗi tháng tiền lương đều không đủ ta nửa tháng ăn. An Nhược Lâm hơi hơi sửng sốt. Mới phản ứng lại đây. Chính mình nhi tử đã là biến dị người. Hảo hảo hảo, vậy ngươi từ từ a, ta cùng ngươi ba thương lượng một chút. Hắn liền ở ta bên cạnh. Đợi lát nữa lại cho ngươi chuyển. An Nhược Lâm treo điện thoại. Mới cùng Đường Kiến Sơn nói lên chuyện này. Kiến Sơn, Thành Tuấn đều đã là biến dị người. Hiện tại đúng là yêu cầu biến cường thời điểm. Biến dị động vật thịt đều phi thường quý. Lúc này đây khẳng định là bởi vì tích phân không đủ hắn ăn cơm. Cho nên mới cho chúng ta gọi điện thoại. Đường Kiến Sơn vẫn là có điểm không tin. Nhưng nhi tử đều nói như vậy. Tới cầu bọn họ, hiện tại nếu là không cho một chút tích phân nói, sẽ có vẻ bọn họ quá mức vô tình. Vậy ngươi cho hắn lấy 2 vạn tích phân đi, nhớ kỹ phải hảo hảo nói, làm hắn hảo hảo công tác, không nên hơi một tí liền tới hỏi chúng ta muốn tích phân. Chính chúng ta đều mau đã không có. An Nhược Lâm kỳ thật vẫn là muốn đem này căn hộ cấp bán đi. Sau đó lại mua một bộ hơi chút tiện nghi một chút. Nhưng là An Bảo thi thố cũng không tồi tiểu khu phòng ở. Nhưng là Đường Kiến Sơn không cho phép, hắn cảm thấy nơi này chính là không tồi tốt, ta đã biết, người cứ yên tâm hảo, nhi tử khẳng định sẽ không bị lừa, chúng ta đều lâu như vậy không có nhìn đến nhi tử. Hơn nữa phía trước biến mất kia đoạn thời gian cũng không biết là đi đâu vậy. Người chẳng lẽ đều không lo lắng một chút sao? Đường Kiến Sơn, này không phải bình an không có việc gì đã trở lại sao? Lại còn có thành biến dị người, chẳng lẽ không phải đi hưởng phúc, biến thành biến dị người còn có thể là chịu khổ không thành? Tuy nói bọn họ cũng ở hưởng phúc, nhưng Đường Kiến Sơn chính là trong lòng không thoải mái, nghĩ không thể luôn là quán chính mình nhi tử, tuy nói xác thật là con hắn. Nhưng hiện tại thân phận thượng theo chân bọn họ nhưng không có quan hệ. Tác giả Nhàn Thoại. Moa Moa, 08, 37 quốc bằng 13, 396,0% chương 507 chương 507 muốn nối dõi tông đường nói. Hắn không phải còn có một, không đúng, cái kia nhi tử đã thích nam nhân, không thể cho bọn hắn đường ra nối dõi tông đường. Bất quá trên thế giới này họ Đường người nhiều như vậy. Chẳng lẽ còn thiếu hắn một cái không thành? Đường Kiến Sơn hiện tại thích nhất chính là hắn tích phân còn có phòng ở. Phía trước cấp như vậy thống khoái tất cả đều là bởi vì bọn họ tích phân cũng đủ. Nhưng là hiện tại nơi nào còn đủ rồi? Một chút đều không đủ. Đường Kiến Sơn đi đến trong một góc lấy ra chính mình tích phân tạp lại một lần xem xét bên trong. Ngạch trống, trong lòng thoáng an tâm. Này đó tích phân cũng đủ. Lại còn có hai bộ mặt tiền cửa hàng tiền thuê nhà. Bởi vì mặt tiền cửa hàng vị trí không phải thực hảo. Cho nên tiền thuê nhà không cao, nhưng tốt xấu vẫn là một cái thu vào. Có thể bảo đảm bọn họ về sau mỗi tháng sinh hoạt An Nhược Lâm lúc sau liền cấp Đường Thành Tuấn lại. Xoay 2 vạn tích phân qua đi. Hơn nữa khẽ meo meo đánh một chiếc điện thoại. Làm hắn tỉnh điểm hoa. Này vẫn là bọn họ thương lượng lúc sau mới cho mức. Nếu là Đường Thành Tuấn lại nhanh như vậy xài hết nói. Khả năng liền sẽ không lại có, Đường Thành Tuấn nghiến răng nghiến lợi nhận lấy này đó tích phân. Hơn nữa phá lệ ôn thanh hòa khí cùng An Nhược Lâm nói rất nhiều chuyện riêng tư. Làm An Nhược Lâm đối hắn hoài nghi tất cả đều đánh mất. Ta liền biết ngươi khẳng định quay đầu lại. Nhưng là ngươi ba hắn chính là không tin, nhưng là ngươi không cần lo lắng a. Bởi vì ngươi phía trước bị lừa nhiều như vậy tích phân. Ngươi ba cũng là vì ngươi đau lòng, rốt cuộc kia đều là cho ngươi tích phân. Không phải chúng ta chính mình lưu trữ dùng, Đường Thành Tuấn. Ta biết, cảm ơn các ngươi, ta về sau sẽ hảo hảo sinh hoạt. Ngươi cứ yên tâm đi, An Nhược Lâm trong lòng vui vẻ muốn mệnh. Nhi tử cuối cùng là có thể cùng nàng hảo hảo nói chuyện. Không hề giống phía trước như vậy một mở miệng chính là táo bạo tính tình. Nghe thanh âm liền biết tâm tình của hắn có bao nhiêu hư, treo điện thoại lúc sau. An Nhược Lâm cả ngày đều mang theo tươi cười. Hơn nữa bởi vì tâm tình hảo, còn cố ý ở bên ngoài độ ấm còn không có tăng trở lại thời điểm đi ra ngoài mua đồ ăn trở về chính. Mình nấu ăn ăn. Hồi lâu không cần phòng bếp cuối cùng là có tác dụng, Đường Kiến Sơn thấy được cũng chưa nói cái gì. Như vậy chính mình nấu ăn nói, nhưng thật ra có thể tỉnh hạ rất nhiều tích phân. Rốt cuộc kêu cơm hộp thật sự là quá quý, An Nhược Lâm liên tiếp mấy ngày đều có tốt như vậy tâm tình. Bọn họ phí tổn đều giảm bớt rất nhiều, nhưng là Đường Thành Tuấn bên kia tâm tình nhưng không giống. Như là tốt như vậy. Hắn bắt được 2 vạn tích phân lúc sau trước tiên chính là đi lấp đầy bụng. Hắn nói đã đói bụng không có tích phân ăn cơm. Điểm này nhưng thật ra thật sự không có gạt người cho nên vì lúc sau có thể càng nhiều từ bọn họ trong tay lộng tới càng nhiều. Tích phân, hắn phía trước thái độ đều trở nên tốt như vậy. Kỳ thật chỉ là áp chế chính mình nội tâm táo bạo tính tình mà thôi. Mà không phải thật sự liền đối bọn họ thái độ hảo, một bữa cơm ăn luôn 300 tích phân. Đường Thành Tuấn lang thang không có mục tiêu ở trên phố đi bộ. Muốn tìm xem có thể hay không có nhanh chóng tránh tích phân công tác. Nhưng là đi bộ một vòng lúc sau đến là không thấy được cái gì tốt địa phương. Chỉ là tâm tình càng thêm bực bội mà thôi, mà liền ở hắn tính toán trở về thời điểm. Lại thấy được phía trước chính mình đã từng đi vào một lần sòng bạc. Nói thật Đường Thành Tuấn ở vừa mới nhìn đến cái kia sòng bạc thời điểm. Trong lòng không phải rất muốn đi vào. Rốt cuộc thượng một lần thua trận chính mình sở hữu tích phân. Hơn nữa còn kém điểm thua trận hơn 3 tháng được đến thời gian. Lúc này đây đi vào. Đường Thành Tuấn nghĩ tới chính mình lần đầu tiên đi vào chơi thời điểm. Vẫn là thắng không ít. Cho nên lúc này đây đi vào hẳn là vẫn là có thể thắng đi. Hơn nữa thắng lúc sau hắn lập tức thoát thân là được. Sẽ không ở bên trong ở lâu. Nói như vậy, chẳng phải là liền có nhiều hơn tích phân. Đường Thành Tuấn do dự hồi lâu. Cuối cùng vẫn là không làm mà hưởng tâm tư chiếm thượng phong. Cho nên thực mau liền bước ra bước chân đi đến bên trong. Đổi 5.000 tích phân lợi thế. Bắt đầu thật cẩn thận ở kín người hết chỗ nơi sân bên trong lắc lư, vừa mới bắt đầu cũng là một cái. 2 cái chơi, có vẻ phi thường tiểu tâm cẩn thận, nhưng theo thời gian trôi qua, hắn thực mau liền đem chính mình phía trước suy nghĩ tiểu tâm lại tiểu tâm cấp quên mất. Vẫn là cùng lần đầu tiên giống nhau, chờ phục hồi tinh thần lại thời điểm, chính mình lợi thế tất cả đều thua hết, Đường Thành Tuấn không hề nghĩ ngợi lại đi thay đổi 5.000. Tích phân lợi thế, lúc này đây hắn một mở màn liền lấp kín sở hữu lợi thế. Cuối cùng cư nhiên thắng, lại còn có phiên mười mấy lần. Nói cách khác, 5.000 tích phân thuận tiện biến thành 50.000 tích phân. Đường Thành Tuấn cười đôi mắt đều nheo lại tới, cầm này 50.000 tích phân lại bắt đầu chính mình đổ thần chi lữ. Nhưng xác thật là rất đáng tiếc, không đến 10 phút liền thua hết, kỳ thật hắn nếu là nho nhỏ chơi lời nói nhưng thật ra không thành vấn đề. Nhưng vấn đề liền ở chỗ, hắn thắng lúc sau cảm thấy lợi thế rất nhiều. Cho nên mỗi lần đều sẽ đẩy ra đi đại lượng lợi thế, làm cho hiện tại thua hết. Đường Thành Tuấn nghĩ nghĩ, chính mình tích phân tạp còn dư lại 4.000 nhiều tích phân. Khẽ cắn môi lại thay đổi 3.000 tích phân lợi thế ra tới. Phía trước thắng 50.000 nhiều, lúc này đây hẳn là cũng có thể lại thắng đi. Đường Thành Tuấn nghĩ thầm, chờ đến lui lúc sau liền lập tức bước ra rời đi. Không hề nơi này trầm mê đi xuống, nhưng là đáng tiếc chính là, lúc này đây hắn cũng không có thắng rất nhiều, mà chỉ là thắng 1.000 lượng ngàn như vậy. Nhưng thực đáng tiếc chính là, thua càng nhiều, mặc kệ lại như thế nào cẩn thận. Nửa giờ lúc sau, hắn liền thua hết, hiện tại trong tay còn dư lại 1.000 nhiều tích phân. Đường Thành Tuấn biết chính mình không thể lại đổ. Nhưng là ở hướng đại môn bên kia đi đến thời điểm. Đường Thành Tuấn bị người cấp ngăn cản, Đường Thành Tuấn. Các ngươi làm gì, ta hiện tại phải đi, ta cũng không có thiếu cái gì. Không phải, vị tiên sinh này, kỳ thật ngài thực may mắn bị chúng ta chiều chúng, Đường Thành Tuấn hơi hơi một đốn. Chiều chúng cái gì, chính là ở chỗ này miễn phí chơi nửa giờ sở hữu trò chơi. Chỉ cần là tại đây nửa giờ trong vòng chơi, thua trận tất cả đều tính chúng ta, nhưng là thắng khấu ra ngươi lấy đi phí tổn ở ngoài tất cả đều về ngài. Đường Thành Tuấn khóe miệng một câu, thật là thiên trợ hắn cũng, từ từ, ai biết ngươi nói chính là thật là giả, vạn nhất là hố ta làm sao bây giờ, vị tiên sinh này, cái này hoạt động chúng ta nơi này mỗi tháng đều sẽ tiến hành một lần. Không tin nói, người có thể hỏi ở đây mọi người, phía trước cũng có người bị lựa chọn, thua hết sở hữu lợi thế cũng không có vấn đề gì. Đã đến giờ là có thể trực tiếp rời đi, thắng cũng có thể lấy đi chính hắn thắng tới tích phân, Đường Thành Tuấn lúc này mới chú ý tới toàn. Bộ song bạc người đều ở dùng hưng phấn cùng hâm mộ ánh mắt nhìn hắn. Chẳng lẽ đây là thật sự? Hắn trước nay cũng chưa nghe nói qua. Nhưng là hắn cũng chỉ đã tới nơi này 2 lần, khẳng định là chính mình biết đến không nhiều lắm, cho nên mới sẽ như vậy đến. Kia, ta trước thử xem. Đúng rồi, có hay không cái gì hợp đồng muốn ký tên? Đương nhiên là có, đó chính là này một phần. Ngài có thể nhìn kỹ nhìn xem mơ siêu, Đường Thành Tuấn tiếp nhận tới nhìn. Mặt trên điều khoản thập phần đơn giản, phỏng chừng là không nghĩ lãng phí thời gian. Cho nên Đường Thành Tuấn nhìn một hồi sẽ biết, điểm thứ nhất chính là ước định thời gian là nửa giờ. Điểm thứ hai chính là tại đây đoạn thời gian sòng bạc lợi thế tùy tiện lấy. Nhưng là mỗi lần chỉ có thể lấy 10.000 lợi thế. Thua hết lúc sau mới có thể lấy lần thứ hai, như vậy nhưng thật ra không tồi a. Liên tính là 1 phút lấy 1 lần 30 phút cũng chính là 300.000 tích phân. Đối một cái sòng bạc tới nói. Tổn thất cũng không phải đặc biệt đại, Đường Thành Tuấn nhìn đệ tam điểm. Một khi vượt qua thời gian, như vậy sở hữu quy tắc đều đem trở thành phế thải, Đường Thiên Lam cùng Đường Minh đang âm thầm nhìn. Đường Thành Tuấn thiếu chính mình bạch sa huy tên, đều có điểm kinh ngạc, chẳng lẽ là bởi vì bọn họ hai cái lần nào đến đều nơi này quan sát Đường Thành Tuấn. Cho nên đây là sòng bạc phía sau màn người đưa cho bọn họ lễ vật sao? Nếu thật là nói như vậy, hừ, liền tính là như vậy, thì tính sao, dù sao nếu muốn bọn họ thiếu nhân tình đây là căn bản không có khả năng. Đường Thành Tuấn mặc kệ như thế nào làm kia đều là tự làm tự chịu. Theo chân bọn họ nhưng không gì quan hệ, Đường Thiên Lam. Thế nào, Đường Minh, này liền muốn xem hắn có hay không đầu óc, có đầu óc ít nhất có thể an toàn mà rời đi nơi này. Rời đi thời điểm còn có thể lấy đi một bút xa xỉ tích phân. Nhưng là không đầu óc liền không biết có thể hay không đi được rớt. Hết chương.